Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2782, sớm không mặt mũi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía người vừa thấy được hắn. Lập tức, rất nhiều người con mắt tỏa sáng. Là Chu Ngũ trưởng lão. Có người thở phào, có người kính nể nói. Có Chu Ngũ trưởng lão xuất mã. Rất nhanh cái này lôi đài liền muốn kết thúc. Toàn bộ Dược Thần Sơn Trang người đều biết rõ. Chu Ngũ trưởng lão luyện đan thuật rất cao. Số 1 số 2, nghe nói trừ đan thần bên ngoài. Chu Ngũ trưởng lão liền là người thứ nhất. Chỉ là, cái này Chu Ngũ trưởng lão tính tình có chút quái gở. Không thích cùng người lai vãng. Bình thường trừ luyện đan, liền là luyện đan. Từ trước tới giờ sẽ không để ý tới hắn người việc khác. Là một cái tiêu chuẩn đan giải. Là một cái tên điên. Có rất ít người có thể vào Chu Ngũ trưởng lão mắt. Cũng cơ bản không ai có thể cho hắn làm chuyện gì. Hắn bất thình lình xuất hiện. Ngược lại để người kinh ngạc đồng thời. Lại có chút hiếu kỳ cùng yên tâm. Chu Ngũ trưởng lão trước tiên. Liền tiến đến Mặc Liên Thành trước mặt. Còn cúi người cùng Mặc Liên Thành nhìn thẳng. Bởi vì Mặc Liên Thành là đang ngồi. Hắn tới gần. Liền tựa như là một cái lão tiểu hài. Dùng mấy phần thương lượng giọng điệu nói. Tiểu huynh đệ. Vừa rồi ngươi luyện cái kia đan. Có thể hay không cho ta xem một chút. Mặc Liên Thành khóe miệng dương nhẹ. Mắt lộ ra ý cười. Tại Chu Ngũ trưởng lão vô cùng chờ đợi trong ánh mắt. Nói ra hai cái thanh thanh tích tích cự tuyệt chữ. Không cho, thoáng chốc, hắn nhìn thấy Chu Ngũ trưởng lão sắc mặt hơi cứng. Có chút tiếc nuối lại có chút khát vọng. Còn có chút co quắp cùng vội vàng. Vậy liền giống như là một cái muốn ăn đường hài tử. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy một khỏa mỹ vị đường bày mà trước mắt. Mà chính mình lại ăn không được. Tiểu huynh đệ, liền cho ta nhìn một chút. Có được hay không? Chu Ngũ trưởng lão xoa xoa hai tay. Thần sắc lại hòa hoãn dưới. Còn mang theo một điểm tận lực nịnh nọt. Mặc Liên Thành ý cười càng ngày càng nồng. Ngươi là đến cùng ta đối nghịch. Ta tại sao phải cho ngươi xem? Không, không không. Ta không phải đến cùng ngươi đối nghịch. Chu Ngũ trưởng lão phủ nhận mà nói. Ta liền là qua đây muốn nhìn một chút ngươi viên kia đan. Cái kia mùi thuốc, ngươi là như thế nào dừng? Ta làm gì phải nói cho ngươi? Mặc Liên Thành vẫn là cười nhìn qua hắn. Chu Ngũ trưởng lão gãi gãi tóc. Vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng? Ngươi có thể cho cái gì chỗ tốt? Mặc Liên Thành từng bước một đến hỏi. Vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chu Ngũ trưởng lão hai mắt sáng lên sáng. Mặc Liên Thành lại hỏi. Ngươi là đến cùng ta đối nghịch a, nào có thể đoán được? Chu Ngũ trưởng lão mê mang hỏi. Đối nghịch, ta tại sao phải cùng ngươi đối nghịch? Mặc Liên Thành bị lôi đến. Khúc đàn nhi là trực tiếp ngã. Hô to, hiếm thấy a hát. Dược Thần Sơn Trang đám người là sắc mặt đều hắc. Bọn hắn vừa rồi còn tưởng rằng Chu Ngũ trưởng lão là qua đây thay bọn hắn đánh lôi đài đâu. Quả nhiên. Luyện đan tên điên đều không đáng tin. Trong đó, lấy nhị trang chủ sắc mặt khó coi nhất. Cái này lão già chết tiệt. Ngày thường hỏi muốn linh dược lúc là tối đa. Hiện tại Dược Thần Sơn Trang đều bị nhục nhã. Hắn nhưng không phải đến giúp bọn họ hả giận. Mặc Liên Thành ý cười giạt rào. Ngược lại là đối với Chu Ngũ trưởng lão nhiều mấy phần hào cảm. Hắn nói. Đem ngươi nhẫn chữ vật linh dược đều cho ta. Ta liền cho ngươi viên kia đan. Điên, đúng là điên. Nho nhỏ một khỏa cửu phẩm sơ cấp đan. Cũng dám muốn Chu Ngũ trưởng lão trong nhẫn chứa đồ toàn bộ linh dược. Mà làm Dược Thần Sơn Trang trưởng lão. Đám người không cần nghĩ. Cái kia trong nhẫn chứa đồ linh dược. Nhất định là giá trị liên thành. Bọn hắn đều cảm thấy. Mặc Liên Thành là ý nghĩ hão huyền. Nào có thể đoán được. Chu Ngũ trưởng lão sắc mặt đại hỉ. Tranh thủ thời gian liền đem nhẫn chữ vật trực tiếp ném cho Mặc Liên Thành. Nhìn cũng không nhìn. còn giống như lo lắng Mạc Liên Thành sẽ đổi ý, cách Trương.